Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 494. Bọn hắn bây giờ có khỏe không? Tam đại thánh địa thánh nhân lui đi. Thánh binh lưu tại Diệp gia, lưu tại Tiểu Tuyết trên tay. Bọn hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Bất quá về sau, có người truyền ra Tam đại thánh địa bên trong, tại ngày đó bên trong, đều vang lên phẫn nộ gào thét. Đáng tiếc, tất cả những thứ này, Lâm Thiên cũng không biết. Ân, coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Tại Diệp gia, Lâm Thiên đám người cũng không có dừng lại lâu. Tại đem nơi này vật có giá trị, toàn bộ chuyển đến không còn về sau, bọn hắn liền trùng trùng điệp điệp, cùng nhau hướng phía trung gia vị trí đi đến đi qua. Nhìn biến mất ở phương xa điểm đen, Lạc Giao đám người rốt cục hồi phục thần trí. Đám người kia sẽ không phải là cố ý. Lạc Giao nhìn một cái tàn phá không thể tả Diệp gia, trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Tất cả những thứ này sẽ không phải đều là Lâm Thiên tự mình đạo diễn nội dung cốt truyện a, mà mục đích chính là vì cướp sạch Diệp gia, dọa dẫm thế lực khác, từ đó lớn mạnh tự thân. Những người còn lại nghe nói như thế, có chút sụt sịt liếc nhau một cái, đột nhiên cảm thấy Lạc Giao cái này suy nghĩ có vẻ như thật đúng là rất có thể. Bằng không thì cái kia Lâm Thiên có được mạnh như thế át chủ bài, vì cái gì tại Học viện Thiên Bắc bên trong động thủ đâu? Ở nơi đó, nếu là hắn động thủ, nhường Tiểu Tuyết triển lộ ra thực lực chân chính, mặc dù Tam Đại Thánh Địa cùng Diệp gia loại hình thế lực như cũ muốn chết người, nhưng chắc chắn sẽ không rơi đến một bước này. Dù sao, có một vị chuẩn đế phía trước, chỉ cần không phải một cái kẻ ngu, đều sẽ không dễ dàng đắc tội. Có thể Lâm Thiên, nhưng không có làm như thế, mà là ẩn giấu đi Tiểu Tuyết thực lực cùng với thân phận thật sự, dẫn đến Diệp gia cùng Tam Đại Thánh Địa cùng với Trung gia đều có sai phán. Này mới xuất hiện lúc sau, cái kia hết lần này đến lần khác khiêu khích. Kỳ thật, đây cũng không phải là Lạc Giao đám người ác ý phỏng đoán. Không chỉ là bọn hắn, liền liền Võ Tông trưởng lão cùng Trương gia lão tổ bọn hắn, tại rời đi thời điểm, trong lòng đều toát ra như thế một cái ý nghĩ. Đầu, thủ tịch trưởng lão, ngươi sẽ không phải sớm liền chuẩn bị tốt tất cả những thứ này đi. Vũ Tông thất trưởng lão nhìn thoáng qua bên hông mình hai cái phình lên túi càn khôn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, cứng họng mà hỏi, trong mắt lập lòe khiếp sợ. Bây giờ tất cả những thứ này hiện tại cũng còn khiến cho hắn có chút thân đưa giống như mộng ảo cảm giác. Lâm Thiên cũng không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, thật sự là hắn từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị đối Diệp gia ra tay rồi, bởi vì này toàn gia thật sự là có chút làm người buồn nôn. Bất quá, có một chút, hắn cùng mọi người tưởng tượng không giống nhau. Tất cả những thứ này cũng không là hắn tận lực tại điều khiển. Ban đầu ở Bắc Tuyết Thành không có động thủ, cũng chỉ là bởi vì hắn cùng Tam Đại Thánh Địa ở giữa cừu hận, còn chưa tới không phải muốn ra tay đánh nhau không thể. Cho nên hắn không có ở nơi đó dây dưa, mà là trực tiếp đi Trường Sinh Tiên Tông lưu lại di chỉ, mong muốn từ nơi đó đạt được U Minh Ma Thần Đằng, khôi phục một chút thương thế lại đến tìm Diệp gia thu được về tính sổ sách. Có thể là, ai biết, này Diệp gia vậy mà không biết tốt xấu, rõ ràng còn có một tia kéo dài hơi tàn cơ hội, lại không hiểu được chân quý, vậy mà nhường Diệp Khai tại Trường Sinh bí cảnh bên trong động thủ với hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Đối với dạng này người, Lâm Thiên tự nhiên không có cái gì tốt lưu thủ. Còn có cái kia Trung gia cũng giống như vậy, Diệp gia cùng Trung gia ở giữa có vạn dặm xa, Khoảng cách này đối với người bình thường mà nói, có thể là dốc cả một đời, cũng không cách nào đến nơi khoảng cách. Thế nhưng tại Lâm Thiên Đoàn người này trong mắt, bất quá là một khắc đồng hồ thời gian thôi. Mà lại, đây là tại Tiểu Tuyết không có ra tay tình huống dưới. Bằng không thì, đây tuyệt đối là một cái chớp mắt đã đến. Không bao lâu, Trung gia thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng Diệp gia khác biệt, toàn bộ Trung gia đều tọa lạc tại một cái sơn cốc bên trong. Bốn phía tất cả đều là cao ngất núi tuyết. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, đây có lẽ là một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Dù sao, bình thường tu sĩ không trung tác chiến thời điểm, trạng thái cũng sẽ kém xa trước đây. Nhưng đối với niết bàn phía trên cường giả, này chút bình chướng hoàn toàn liền là một chuyện cười. Ngược lại sẽ trở thành vây khốn bình thường tu sĩ lồng giam. Không phải sao, Trung gia mặc dù đạt được theo Diệp gia bên kia tin tức truyền đến, vẫn như trước có không ít người không kịp chạy, lưu tại nơi này. Lâm Thiên liếc mắt quét tới, thần niệm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Trung gia. Trung gia đủ loại tin tức cũng tốc độ cao truyền về trong đầu của hắn. Trung gia vị kia thật hiền cảnh lão tổ cũng không ở nơi này, xem ra sớm đã là chạy trốn. Cái này khiến Lâm Thiên có chút thất vọng, đồng dạng cũng có chút tẻ nhạt vô vị, bởi vì những người còn lại không một lệ đào, tất cả đều là một chút già yếu tàn tật. Bọn hắn nhìn Lâm Thiên, trong mắt không không lộ ra hoảng sợ, thân thể run rẩy không chỉ, thậm chí có vài người đã không nhịn được quỳ xuống, run run rẩy rẩy khóc kể lể. Cao nhân tha mạng, nhỏ cũng là làm việc lặt vặt, Trung gia sự tình không liên quan gì đến chúng ta a. Rõ ràng trong đám người này đại bộ phận đều là Trung gia tạp dịch, có rất ít Trung gia chân chính huyết mạch tại. Đối với dạng này người, Lâm Thiên căn bản là đề không nổi ý tứ động thủ. Từ đó, trên đời đã không còn Trung gia. Các ngươi hiểu không? Lâm Thiên nhìn bọn hắn liếc mắt, chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế, mọi người đầu tiên là sững sờ, chợt mừng rỡ, mặt đầy nước mắt, lộn nhào xông ra ngoài đi, đồng thời cảm kích hướng phía Lâm Thiên hô: "Đa tạ cao nhân tha mạng, đa tạ cao nhân tha mạng. Công tử, muốn ta đi đem bọn hắn bắt trở lại sao?" Tiểu Tuyết hướng phía mặt phía nam nhìn một cái. Trung gia vị kia lão bất tử mặc dù chạy nhanh, nhưng khí tức cũng không kịp che giấu. Nàng muốn truy cũng không khó, bất quá Lâm Thiên cũng là không có hứng thú gì cùng tiểu nhân vật như vậy đi lãng phí thời gian. Một tôn hiền giả thôi, hắn tình nguyện nằm tại trên ghế xích đu uống ngút rượu, cũng không có hứng thú đi cùng dạng này người đi chơi cái gì bịt mắt trốn tìm. Chạy liền chạy, lần sau nếu là gặp, một đao làm thịt chính là. Không có thấy, coi như mạng hắn tốt, không có đến tuyệt lộ ở nơi này. Đem đồ vật thu thập xong, chúng ta hồi trở lại Trung Châu tìm hai người. Lâm Thiên quay đầu đối võ tông trưởng lão đám người nói một tiếng, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía nam phương. Trở lại Thần Châu đã lâu như vậy, cũng không biết Lạc Khinh Vũ cùng Lạc Trường Đông hai người hiện tại qua thế nào. Nhớ tới cái kia hiền lành tiểu cô nương, Lâm Thiên khóe miệng liền không khỏi hơi hơi dương lên. Quen thuộc cô tịch cùng băng lãnh, hắn hết sức ưa thích cùng dạng này hồn nhiên tiểu nha đầu đợi tại cùng một chỗ. Công tử, đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Tuyết thấy Lâm Thiên nụ cười trên mặt, trong lòng không khỏi bay lên một vệt tò mò. Lâm Thiên mặc dù thường xuyên cười không sai, có thể dạng này phát ra từ nội tâm cười kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì thế giới này cũng không có mấy cái đáng giá hắn đi quải niệm người. Đang suy nghĩ hai người, Lâm Thiên không có che giấu, lắc đầu nói ra, chính là chúng ta đợi chút nữa muốn đi tìm người sao? Tiểu Tuyết đáy mắt tràn đầy tò mò, không biết là người nào. có thể làm cho Lâm Thiên đều sẽ quải niệm. Ân, ta tại Nhân Hoàng giới thu một cái đồ đệ, ta đem bọn hắn hai ông cháu cũng mang tới. Lâm Thiên không có gạt Tiểu Tuyết, nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, đúng rồi, ta cái kia, Ân, phụ thân, cùng tiểu muội bọn hắn, bây giờ có khỏe không? Nói lên cái này, Lâm Thiên trong mắt, lại không đành lòng lộ ra một vệt hoài niệm. Nói đến, tại Lâm gia, vẫn là đời này của hắn đến. Lần thứ nhất, có nhà cảm giác đây. Mặc dù tất cả những thứ này, đều là cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, mới có, bất quá, coi như là vận khí. Đó cũng là thuộc về hắn vận khí. Không phải sao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.